Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 407. Chém giết Lưu Bang. A, tay ta. Lưu Bang rốt cục phản ứng lại đây. Trong tay bầu rượu rơi trên mặt đất. Cả người ôm cái kia gãy mất tay ngao ngao khóc lớn. Thậm chí toàn bộ đều co quắp ngồi trên mặt đất. Trên mặt gọi là một cái đặc sắc. Cả khuôn mặt đều muốn biến hình bắt đầu. Tay cụt, loại cảm giác này, chỉ có trải qua, mới có thể cảm nhận được trong đó thống khổ. Cái này kêu thảm, rốt cục đưa tới rất nhiều người chú ý. Mỗi người ánh mắt đều chuyển rời đến bên này. Khi thấy cái kia đầy bàn mặt máu tươi, còn có cái kia kêu thảm kêu rên Lưu Bang. Một đám người sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Dịch Tiểu Xuyên cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới cái này vệ tử thanh vậy mà một lời không hợp liền chặt gãy mất người khác tay. Phản ứng lại đây liền muốn đi tướng Lưu Bang kéo lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đám người truyền đến đối thoại, lại là để sắc mặt hắn lập tức trở nên rất phức tạp bắt đầu. Như thế nào là hắn? Đáng đời a, hôm nay rốt cục bị nhân giáo dạy dỗ. Đúng vậy a, cái này Lưu Tam gia, tại chúng ta bái huyện, đó là hết ăn lại uống. Xem ở hương thân hương lý phân thượng, chúng ta rất nhiều người đều không đi truy cứu. Cái này hai nam tử rõ ràng là nơi khác, vẫn là một cái hiệp khách. Hắn lại còn vô lại không thay đổi. Đúng vậy a, nghiệp chướng, hiệp khách đám người này, vốn chính là bỏ mạng chi đồ. Cái này Lưu Bang còn làm như vậy. Đáng đời a, bất quá cũng tốt. Gãy mất một cánh tay, vậy vừa lúc cho hắn một chút giáo huấn, tránh khỏi hắn sau này tại dạng này hết ăn lại uống. Đám người bên trong hướng người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai đứng ra, cho dù là nâng Lưu Bang người đều không có. Tương phản, Dịch Tiểu Xuyên cả người như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn nghe được cái gì? Đây là Lưu Bang. Hắn cao tổ Lưu Bang. Cái này sao có thể? Lưu Bang bị người chém đứt tay. Cái này trong lịch sử chưa từng xảy ra a. Bất quá phản ứng lại đây, vội vàng ngồi xổm xuống liền muốn nâng Lưu Bang. Cái kia, ngươi là Lưu Bang? Đây là Lầm Hội, vệ huynh đệ hắn không biết ngươi là Lưu Bang. Người khác, chấm ngoặc kép, cút ngay. Dịch Tiểu Xuyên tay vừa muốn đụng phải Lưu Bang, lại bị Lưu Bang một tay hất ra. Hắn đứng lên, tay nắm thật chặt cái kia chỗ cụt tay, sắc mặt âm trầm, nhìn xem vệ tử thanh, tràn đầy sát khí cùng dữ tợn. Người đến cùng là ai? Ta Lưu Bang cùng ngươi có cái gì thù? Ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm đoạn ta một tay. Không thể không nói Lưu Bang xác thực xa phi thường người. Cho dù là trong tay máu tươi chảy ròng, vô cùng thống khổ, nhưng vẫn là rất nhanh liền nhịn xuống thống khổ này. Liền phần này ẩn nhẫn, Hạng Vũ thua hắn không lỗ. Làm sao? Người muốn báo thù? Vệ tử thanh không có nhìn Lưu Bang, vẫn như cũ kẹp lên một khối thịt chó thản nhiên nói. Thật giống như cái kia máu tươi, tay cụt, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn có lay động đồng dạng. Cái này tỉnh táo, cái này thị huyết, để Lưu Bang tâm loại lạnh mang lưng gai cảm giác. Liền ngay cả Dịch Tiểu Xuyên cũng là như thế. Dù sao cái này vệ tử thanh chỗ biểu hiện ra một màn, để hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hắn đến không lo lắng cái này Lưu Bang hội bị hắn giết. Trong lịch sử cái này Lưu Bang thế nhưng là tương lai hắn cao tổ, căn bản không thể nào chết được ở chỗ này. Làm hắn lo lắng là cái này vệ tử thanh căn bản vốn không biết hắn cho mình gây xuống lớn cỡ nào phiền phức. Lưu Bang không biết vì cái gì trước mắt nam tử mặc áo trắng này lời nói bình tĩnh như vậy, lại hội để cho mình cảm thấy một loại đến từ nội tâm rét lạnh. Thế nhưng là trong tay kịch liệt đau nhức cùng nhục nhã. Cho dù là hắn biết, không thể tại chọc hắn. Tuy nhiên lại thủy chung vẫn là không cách nào làm cho mình nuốt vào cái này nhục nhã. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ta Lưu Bang, không hội không công thụ cái này nhục nhã. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vệ hôm nay làm sự tình cảm thấy hối hận. có đúng không? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh rốt cục giơ lên, nhìn xem Lưu Bang, trên mặt hắn giờ phút này vậy mà lộ ra một tia khó xử thần sắc. Xem ra, ta cho mình gây xuống có cái đại phiền toái. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh trên mặt nổi lên một vòng buồn rầu thần sắc. Xem ra, ta hẳn là, chấm ngoặc kép, không tốt, nghe được Lưu Bang uy hiếp. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thần sắc trên mặt, Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt rốt cục đại biến, mà bắt đầu. Vệ huynh đệ, không thể, hắn là, chấm ngoặc kép, nhưng, Dịch Tiểu Xuyên động tác há có Vệ Tử Thanh nhanh. Tại hắn còn không có bổ nhào vào Lưu Bang trên thân thời điểm. Vệ Tử Thanh trên lưng mặc kiếm đã nơi tay. Cái kia, càng là hóa thành một đạo hắc mang. Hướng thẳng đến Lưu Bang đầu tìm tới. Chảm thảo trừ căn, nhàn nhạt tiếng nói rơi xuống đất. Nương theo lấy là một trận chuôi kiếm vào vỏ thanh âm. Lưu Bang ánh mắt đột nhiên trợn to. Hắn thấy được mình cái kia không đầu thân thể. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người. Bọn họ thanh âm đình chỉ, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn nhìn thấy cái kia vốn là muốn nhào hướng mình, lại ngạnh sinh sinh đình chỉ. Khắp khuôn mặt là trắng bệch chi sắc nam tử mặc áo xanh. Không, chấm ngoặc kép, hắn muốn hò hét. Hắn làm sao vậy không thể tin được. Nam tử mặc áo trắng này cũng dám giết mình. Tại cái này bái trong huyện, ban ngày ban mặt bên trong, cũng dám giết người. Hắn hối hận mình hôm nay tại sao phải đi ra ngoài, tại sao phải gặp gỡ bọn họ. Hắn càng hối hận, vừa mới tại sao mình muốn uy hiếp hắn. Hắn muốn hò hét, nhưng, thanh âm làm sao vậy không kêu được. Hắn thế giới, bắt đầu trở nên trống không. Hắn hết thảy dã vọng, bây giờ, làm thế nào cũng không có cơ hội thực hiện. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Lưu Bang đầu trong không khí vứt bỏ một đầu đường vòng cung. Đều không thể phản ứng lại đây. Thẳng đến cái kia đầu. Quẳng xuống đất khởi xướng một trận rơi xuống đất âm thanh. Rốt cục, cả con đường bắt đầu đại loạn lên. Từng cái hoảng sợ đào mệnh. Hô to giết người. Đối mặt một màn này. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ lẳng lặng ngồi trên ghế. Uống rượu, ăn thịt chó. Thật giống như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Vệ huynh đệ, ngươi sao có thể giết hắn? Ngươi làm sao dám giết hắn? Ngươi không thể giết hắn a. Dịch Tiểu Xuyên rốt cục loạn. Hắn hoảng sợ nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Đây chính là hắn cao tổ Lưu Bang a. Hắn làm sao dám giết hắn? Không thể giết a. Cái này một giết. Toàn bộ thế giới liền sẽ bắt đầu sụp đổ. Hiệu ứng hồ điệp hậu quả là nghiêm trọng. Hắn sao có thể giết hắn? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Bang chết rồi. Cái này, nên giết liền giết. Có cái gì không thể giết? Vẫn là giết hắn. Người sẽ chết. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên. Hắn biết hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng mà, cái này quản mắc mớ gì đến hắn? Một cái nho nhỏ Lưu Bang cũng dám uy hiếp mình. Lúc nào mình lưu lạc đến bị hắn uy hiếp trình độ. Ta thật sẽ chết a. Dịch Tiểu Xuyên rất muốn hướng phía Vệ Tử Thanh hô lên lời này. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng. Lập tức liền im bặt mà dừng. Lưu Bang chết rồi. Hắn cao tổ liền sẽ không ra hiện. Đại Hán liền không tồn tại. Tương lai Hoa Hạ vậy có khả năng không phải là Hoa Hạ. Mình phải chết mới là. Thế nhưng, tại sao mình không có chết? Với lại theo đạo lý tới nói. Coi như mình không chết. Đối với Đại Hán ký ức hẳn là không tồn tại nữa. Thế nhưng là vì cái gì? Trong trí nhớ mình, lại còn có Lưu Bang sự tích. Cái này, Dịch Tiểu Xuyên ngây dại. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Mình giống như, hết thầy cũng không biết làm như thế nào đi giải thích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.